Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Sau phần 3 đầy hấp dẫn, kịch tính được đẩy lên cao trào. Hôm nay, Ấu Kỳ xin gửi tiếp tới khán thính giả phần 4 của truyện ngắn Chuyện tình xóm trọ với tựa đề Sự thật bất ngờ qua giọng đọc khá lôi cuốn của chính tác giả Trần Lân. Bây giờ, để tiện cho việc theo dõi, Ấu Kỳ xin tóm tắt sơ lược nội dung ở phần 3 như sau. Sau 2 tháng đi công trình, Minh về lại xóm trọ. Minh không biết chuyện gì, chỉ cho đến khi chị Đại chủ quán nước nói với Minh tháng trước có người tự tử trong phòng trọ. Bối rối quá, Minh xả vào phòng trọ đầu dãy để hỏi tình hình. Thật may sao, khi biết sự thật là không phải chị Kiều, mà là con Lan nhái ở tầng 2. Vợ lẽ Minh rên lên vì sung sướng, cho đến khi màn đêm buông xuống. Trong khung cảnh mưa to gió lớn, sấm chớp giật vang trời, Kiều về trong bộ dạng say khướt, lấm lem như một hồn ma. Mình cứ tưởng là con Lan nhái về trêu chọc Minh. Mình vật lộn, sợ hãi đến đái cả ra quần. Trời tạnh, mưa cũng là lúc điện có trở lại. Nhờ ánh đèn mà Minh đã nhận ra Kiều. Sau nhiều giờ vật lộn để thay quần, thay áo, đắp chăn cho Kiều, Minh mệt mỏi quá, ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng dậy, Minh giật bắn mình hoảng hốt khi Minh và Kiều tay trong tay đang ôm ấp nhau trên giường. Chị Kiều nói sự thật rằng hai người đã làm chuyện ấy. Minh hoảng hốt, đau xót hét lên. Tôi mất cái ngàn vàng rồi, trời ơi! Sau đây, Âu Kỳ xin gửi tiếp nội dung phần 4 như sau. Nắng thoi thóp lên quá đầu giường, tia nắng phập phồng chiếu thẳng vào người gã. Mặc cho Kiều gào, Kiều gọi, nói thế nào, gã đều chẳng mảy may. Gã nằm đờ đẫn, hai mắt trợn trừng. Có lẽ nào, gã lại bị tự kỳ nhỉ? Nhìn gã tội nghiệp quá. Nếu là tôi, thì tôi đã cho Kiều lên cầu rồi, cho chị vào vạc dầu rồi cũng lên. Chẳng ai như gã cả, mỡ đến miệng mèo còn chê. A hi hi. Sau cú sốc đầu đời ấy, gã suy sụp thực sự. Gã chẳng thiết đi làm, gã đã bỏ về quê ở Kim Sơn, Ninh Bình. Sáng nào cũng vậy, gã chỉ biết ra bãi biển ngồi im thin thít, nghe và ngắm nhìn những con sóng bạc đầu kia đang từng lớp vỗ vào bờ. Đàn hải âu trắng muốt kêu thất thanh chao liệng ngay trên đầu, mà gã nào có hay. Nắng sớm lên rồi làm chói mắt gã. Gã nhíu mày, chớp mắt ngoái nhìn đằng xa, những con thuyền đang căng buồm no gió dập dìu đạp sóng phi nhanh ra khơi. Bóng con thuyền cũng khuất dần, chìm dần, rồi cũng tan biến theo bọt sóng. Nghe sóng biển vỗ rì rào, tự nhiên trong đầu gã lại ngân nga lên những câu hát du dương. Thế đấy, chỉ ngồi nghe biển hát thôi mà lòng gã cũng dần nguôi ngoai. Sóng biển chẳng khác gì một vị thuốc trị liệu cả, thật là vi diệu. Ấy thế mà cũng 2 tuần rồi, tháng 7 mưa ngâu có còn đâu. Bỏ lại đằng sau những ý nghĩ, những câu hỏi luôn giằng xé, thôi thúc gã, khiến gã phải quay lại xóm trọ để đi tìm lời giải riêng cho mình. Đợi cho đến đầu tháng 8, gã mới trở lên phòng trọ. Vừa đến đầu dãy, như một thói quen, gã lại ngoái vào phòng chị Kiều. Lần nào cũng vậy, cánh cửa đều khép im lìm, trong phòng tối om om, cảnh sắc chẳng mấy thay đổi, chỉ có gã là thay đổi thôi. Lần này gã quyết tâm muốn gặp chị Kiều để hỏi cho ra lẽ, chứ để như thế này chắc chết mất. Cả ngày hôm đấy gã trằn trọc loay hoay, gã hết nằm lại ngồi, hết thức lại ngủ, hết nghe nhạc lại xem phim, mãi mà chẳng hết ngày. Chỉ cho đến khi đồng hồ điểm 19 giờ gã mới chịu nhoài người ngoái ra ngoài. Trời đã tờ mờ tối, ấy vậy chị Kiều vẫn chẳng thấy tăm hơi, ruột gan gã nóng hừng hực. Bỗng cách Cạch cạch cạch. Gà đinh ninh. Đúng, đúng tiếng guốc này rồi. Tiếng guốc của chị Kiều đây mà. Gà réo lên vui sướng đến nỗi quên cả mặc áo. Gà lao ra ngay ra ngoài cửa, phi thân ra hành lang. Chị đây rồi. Mong như mong mẹ về chợ, gà tíu tít hỏi chị. Chị làm gì mà giờ mới về? Đi làm chứ đâu. Làm gì thì cũng phải biết đường mà về chứ. Nên về quê được mẹ tẩm bổ nhiều giờ lúa à? Đi làm có ca có kíp đến giờ mới được. Chẳng cho chị nói hết câu, gã cầm tay sành sạch lôi chị vào phòng gã. Đặt chị ngồi xuống dưới ghế, gã có để cho chị thở tí nào đâu. Gã hỏi như lấy được. Em nhớ chị phải mò lên đây này. Nẫu ruột, nghe phát chán. Nhớ tu làm gì? Thấy mặt gã dần chuyển sắc ửng hồng, chị lại chọc quê thêm câu nữa. Ái chà chà, biết tỏng rồi nha. Về quê kiếm được con nhỏ nào, giờ lên mời chị ăn cưới hả? Đâu đâu có, em lên hỏi chị vụ hôm trước. Lỡm, đàn ông gì mà nhớ lâu thủ dài quá, tôi quên rồi. Sí. Nhưng em vẫn phải hỏi. Nếu có lỡ thì em còn phải có trách nhiệm với chị chứ. Ái chà chà, thế trách nhiệm thế nào với tôi đây? Thì em sẽ làm gì? Làm gì hả? Cưới chị. Em sẽ cưới chị. Nói xong, gã thở hắt ra nghe rõ cả tiếng phụ. Chị Kiều suýt cười, nhưng vẫn cố nhìn. Chị hỏi tiếp. Thế nhỡ tôi không đồng ý thì làm sao? Nhưng đã lỡ rồi, em sẽ cưới chị. Cưới thật đấy. Nhìn vẻ mặt gã quyết tâm lắm, nghe quá cảm động. Mặt chị trùng dần xuống. Thôi, em đừng nói nữa. Chị gái già chẳng xứng với em đâu. Kệ em vẫn không để cho gã nói hết câu. Chị ngắt lời đứng phát dậy. Thôi chị mệt rồi, chị đi tắm đây. Em chưa nói hết mà, chị hay nhỉ? Chẳng đoái hoài câu nói của gã, chị đi từ từ ra cửa. Gã nấn ná gọi lại. Chị Kiều. Chị vẫn đi, cho đến khi gần ra đến cửa. Từ đằng sau, gã đã lao tới ôm chầm lấy chị. Gã kéo chị vào trong. Hai tay chị cố giằng xé gỡ đôi tay chắc nịch khô ráp của gã. Chẳng hiểu gã lấy sức mạnh ở đâu mà hôm nay lại bạo dạn thế không biết. Cố mãi chẳng được, chị thả phịch đôi tay xuống, mắt ngước lên. Tự nhiên, hai hàng lệ của chị cứ ứa ra từ từ chảy xuống từng giọt lên đôi tay rạm nắng của gã. Còn gã vẫn ôm chị siết chặt, mặt úp sát vào lưng. Gã cũng khóc thật rồi. Gã càng nhíu mày, hàng lệ càng tuôn ra làm ướt đẫm, loang lổ cả một góc lưng của chị. Mới đầu chị thút thít thôi, dần ra hai chị em ôm nhau mà khóc, khóc khóc như chưa bao giờ được khóc. chị nấc lên từng tiếng nói thều thào. Chị xấu hổ lắm, chị không xứng đáng đâu. Hu hu hu. Không, chị đừng nói nữa. Hu hu hu. Hai chị em đổi dần cách xưng hô từ lúc nào chẳng hay. Em cũng, nhưng mà làm sao đây? Hu hu hu. Anh hứa cùng em đi hết cuộc đời. Hu hu hu. Từ cái thằng đần thối, tối nay gã thả câu nào chết câu đó, cắt phát nào đau phát đó, gã đã làm chị Kiều gục xuống. Hai tay ôm chầm lấy gã, chị ngước từ từ lên nhìn gã. Trong căn phòng tối nhá nhem, ánh đèn hắt vào làm đôi mắt chị chẳng khác gì như hai giọt sương đêm, long lanh và đẹp vô cùng. Chị khép hai hàng mi, ngước đầu lên từ từ, đôi môi cứ như thể được cài đặt sẵn đang hướng lên về phía gã. Gã bắt chước làm theo, cũng nheo mắt, từ từ hạ đầu mình xuống. Đôi môi như có một lực hút vô hình đang hướng về đôi môi của chị, hơi thở dần dần hòa quyện. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, gã nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập thình thịch, còn cả tiếng vo ve của lũ muỗi nữa chứ. Gã đang xao xuyến đê mê, tiếng thở ngày một gần hơn. Thế rồi đôi môi chị đã chạm vào đôi môi gã thật rồi. Cảm giác ấy lãng mạn làm sao, khác lạ làm sao. Giác quan khá là nhạy cảm, xúc giác của gã bắt đầu phát tín hiệu. Môi chị vừa khẽ chạm vào là gã cảm nhận thấy ngay. Làn môi mềm mại quá, y như là miếng bánh cuốn vậy. Chẳng cần chấm nó cũng đã mặn lắm rồi. Vị mặn của mồ hôi chị quyện với mùi thơm của son môi đã làm gã ngây ngất. Nhưng gã vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Chẳng có nhẽ là hương vị của tình yêu chăng? Gạt nhanh ý nghĩ đó, gã tiếp tục hòa vào cuộc chơi. Gã là một thằng trai tơ, rung động là nhẽ bình thường. Còn chị Kiều, chị phải biết rõ phần kết của cuộc tình vụng trộm này chứ. Thôi kệ, ta hãy theo dõi tiếp xem sao. Lúc này, trong căn phòng đã bắt đầu phát ra những tiếng động tem tép. Tem tép nghe quen lắm. Như thể ai đó đang ăn một quả chanh chua vậy. Mới đầu, hai người còn đứng ở gần cửa. Thế mà giờ đã lân la ngồi ở giường rồi. Hai người hôn nhau đắm đuối đến nỗi quên cả hít thở không khí. Gã trẻ người non dạ, chẳng biết cái mô tê gì hết. chị làm thế nào gã lại học theo cái đó? Cứ như kiểu gã là một thằng học sinh ngoan vâng lời cô giáo vậy. Cảm giác như ngồi lâu quá, gã mỏi, gã chủ động nghiêng mình nằm từ từ xuống giường và chị cũng nằm theo. Được đà, chiếc giường cũng run lên bần bật, kêu lên từng nhịp rắc rắc kẹt kẹt. Chị Kiều rời ra một lúc nói thì thầm: Em có muốn biết hôm trước chị làm thế nào không? Gã nằm đờ đẫn, chẳng thốt lên câu nào, chỉ khẽ gật đầu bắn cho chính chị tín hiệu là đồng ý. Vừa mới dứt câu, chị đã mon men hôn hít từ má xuống cổ, đến ngực là chị khựng lại. Chị cảm giác rõ phần da thịt gã đang nóng và run lên. Chị hôn, khua khoáng cả hai bên ngực, tiếng tem tép phát lên không ngừng. Gã nằm im thin thít, đầu ngước về phía trên, miệng vẫn thở hổn hển, hai tay duỗi thẳng ra theo tư thế bơi ngửa. Còn chị làm theo phản xạ có điều kiện nên chẳng biết ngại ngùng. Từng kiểu cách, từng tư thế chị đã thuần thục. Chỉ có gã thì khác. Gã chẳng biết chủ động, gã mặc cho chị hít hà khắp nơi, quậy khắp chốn. Mới có vài phút thôi, thằng nhỏ nó cũng chẳng chịu nằm im, nó bắt đầu cựa quậy. Chắc nó ngạt khí lắm nên cũng muốn đứng dậy thoát ra ngoài chăng. Ôi, thằng nhỏ nó thoát ra được rồi kìa, gã nghĩ thầm, nhưng không dám thò tay xuống dưới để ghì đè thằng nhỏ vào trong. Gã kể cho thằng nhỏ đang muốn bấu víu sục sạo, tìm cái gì ý. Nhìn thằng nhỏ chẳng khác gì cái kim chích của con ong cả. Nó chỉ muốn trực chờ chích một phát để giải tỏa cơn khát mà thôi. Chị Kiều biết rõ chứ. Tuy chỉ động chạm ở ngoài quần chị thôi là chị biết đã biết tổng cái gì rồi. Nhưng chị mặc, chị kệ, chị vẫn hôn hít tít mù để khỏa lấp bao ngày tháng thiếu thốn tình cảm. Khúc dạo đầu đang dần dà đến hồi kết. Thì đột nhiên, bốp, úi giời ơi, đau quá. Gã cuộn tròn như con cuốn chiếu, mặt gã đỏ ửng, gã cắn răng suýt xoa. Đau quá, sao chị lại tát em? Hóa ra chị Kiều tát thằng nhỏ một phát. Tát nhẹ thế mà gã quằn quại, như thể thằng nhỏ bị gãy rồi ý. Chị Kiều cười vang khanh khách. Mới đầu chị bò lăn trên giường, rồi rơi phịch xuống sàn, bò lăn cười tiếp. Cứ như thể chị bị ma nhập, hay là uống nhầm thuốc trừ sâu vậy? Chị cười mà chẳng mảy may nhìn gã đang cuộn tròn đau đớn. Chị buồn cười quá. Đang đê mê sung sướng là thế mà chị đốp một phát, làm cả món lẩu Thái siêu cay siêu khổng lồ đổ hết xuống sàn rồi. Chắc là gã tiếc lắm đây. Chị điên thật rồi. Ui, đau quá. Chị buồn cười quá. Chị không nhịn được cười. Chị làm sao vậy? Kệ chị. Ui, đau quá. Gã vẫn kêu đau. Thế mà Kiều vẫn vật vã cười lặc cười lè. Nhìn chẳng hợp tình huống một tẹo nào, gã ngỡ ngàng hỏi lắp bắp. Chị bị điên à? Chị bị nha ma nhập à? Ừ. Chị có thôi đi không? Chị buồn cười lắm. cười cái gì cơ chứ? Ai ui. Chị cười vì chị choi được em rồi. Choi là một kiểu chơi khăm mà người ta hay đăng trên mạng. Nhưng gã vẫn ngỡ ngàng, tíu tít hỏi. Là thế nào? Em chẳng hiểu. nghĩa là giữa hai ta chẳng có chuyện gì hết. Tối hôm đấy, chị chẳng làm gì em và em cũng chẳng làm gì chị. Hôm đấy, mùi rượu chị phả vào mặt em khiến em cũng say, ngủ như chết trôi còn biết cái gì đâu. Vẫn theo đà chị nói tiếp. 3 giờ sáng, chị lạnh quá, chị tỉnh dậy thấy em nằm co quắp, chị đắp chăn ủ ấm em cho em thôi. Nhưng sao em lại trần như nhộng ạ? À? Ừ thì mới đầu chị cảm kích và cũng rung động một tí, chị cởi hết quần áo em ra. Chị định quậy tới bến đấy, thấy em nằm bất động. Chị thôi. Nhưng mà sao? À, ừ. Chị đùa cho vui mà. Chị nằm quằn quại trên sàn cười lắc lẻ, nhưng ánh mắt không giấu đi được những hạt long lanh. Hình như chị khóc thì phải, nhưng chị khóc vì lẽ gì cơ chứ? Có lẽ nào là khóc vì cười ra nước mắt, hay chăng là khóc vì chót lỡ trao thân? Khó hiểu quá. Kìa, nhìn gã mà xem, gã cũng rớm rớm nước mắt rồi, chắc là gã vẫn đau. Ui, chị chơi ác quá. Hu, có thế thôi mà đã tưởng ăn dưa bữa rồi. Hóa ra gã chỉ nói thế thôi, chứ thực sự gã đang vui sướng lắm, bởi vì gã vẫn chưa mất cái ngàn vàng. A hi hi. Phần 4. Xin kính mời khán thính giả đón đọc phần 5.